Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Nguyện Thua Cuộc. Bạch Lão nói tiếp, đương nhiên, một món đồ ở tâm lý của mỗi người giá cả đều không giống nhau lắm. Ta cũng không thể nói cái này ngọc khí giá trị nhất định vượt qua 120 vạn. Nhưng dù như thế nào, ta cảm thấy cũng không có thể thấp hơn 1 triệu. Không phải vậy rồi cùng bản thân nó giá trị không tương xứng. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng chỉ bằng Bạch Lão ở Thương Đô giới đồ cổ thân phận. Hắn nói cái này ngọc khí trị 120 vạn. Lại có như vậy tường tận lý do. Thành giao, cơ vốn cũng không có khả năng lắm thấp hơn cái giá này chị. Lúc này, mặt quay về phía mình phản bác không được kết quả. Ngải Tiên nội tâm là ngũ vị tạp trần. Ảo não cực kỳ, cũng may trong bất hạnh vạn hạnh, cho tới bây giờ, chính mình vẫn không có mất mặt, nếu không, thực sự là muộn tiết khó giữ được. Nghĩ tới đây, Ngải Tiên Cường đẩy lên nụ cười, nói rằng, Mạnh sư đệ, nếu như vậy, vừa nãy ngươi phó tiền, liền do ta đến đây đi, ngươi đem số thẻ ngân hàng báo một hồi, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Lệ Cảnh Phúc liền vội vàng nói. Sao, việc này dù sao cũng là tiệm chúng ta bên trong ra sai. Tất cả vẫn là do tiệm chúng ta bên trong đến gánh chịu đi. Ngải Tiên cười ha ha, châm ngôn nói được lắm. Nguyện thua cuộc, chút tiền này ta vẫn là ra được. Lệ Cảnh Phúc thấy Ngải Tiên trong lời nói đều có một chút hỏa khí, trong lòng cũng thật bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo Ngải Tiên ý nghĩ, Mạnh Tử Đào cũng không làm sao khách khí. Liền trực tiếp báo ra chính mình ngân hàng tài khoản. Ngải Tiên lập tức gọi điện thoại. Đem tiền chuyển cho Mạnh Tử Đào. Trong lúc, hắn lại chú ý tới Mạnh Tử Đào hờ hững thần thái. Trong bụng hỏa tăng một hồi liền thoáng tới. Bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào thái độ là đối với hắn coi rẻ. Lại nghĩ tới lúc trước Mạnh Tử Đào không đúng cái này ngọc khí làm bất kỳ giải thích nào. Hắn lại cho rằng đây là Mạnh Tử Đào muốn đào hố cho hắn nhảy. Mạnh Tử Đào ở trong mắt hắn chính là một cái nham hiểm tiểu nhân. Quả thật, Mạnh Tử Đào lúc trước xác thực có ý nghĩ này. Nhưng Ngải Tiên chính mình cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như không phải hắn đối với Mạnh Tử Đào ôm ấp ác ý. Mạnh Tử Đào như thế nào gặp lấy ra này một tay. Huống chi, nếu không là nắm giữ dị năng. Cuối cùng xấu mặt còn không phải Mạnh Tử Đào. Nhưng Ngải Tiên sẽ như vậy muốn sao? Hiển nhiên hắn sẽ không. Nếu như sẽ như vậy muốn, hắn cũng không đến nỗi cùng Lã Văn Nhạc làm như nước với lửa. Càng sẽ không như vậy bụng dạ hẹp hòi. Sẽ đem đối với Lã Văn Nhạc khí tát đến Mạnh Tử Đào trên đầu. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào căn bản không thèm để ý Ngải Tiên thái độ. Nếu như Ngải Tiên muốn đối phó hắn, vậy cũng muốn sớm làm tốt vỡ đi chính mình mấy viên nha chuẩn bị. Xoay chuyển món nợ, Ngải Tiên rồi cùng Trác Thành Hào đồng thời cáo từ rời đi. Lệ Cảnh Phúc vội vàng hướng Mạnh Tử Đào nói xin lỗi. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Chuyện ngày hôm nay là chúng ta công tác sai lầm rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, đối với ta mà nói. Chuyện như vậy có thể càng nhiều càng tốt. Còn hắn, ha ha, chấm ngoặc kép, Lệ Cảnh Phúc rõ ràng Mạnh Tử Đào trong miệng hắn chỉ chính là ai. Nội tâm cười khổ một tiếng, muốn nói, Ngải Tiên ở thư họa nghề này thành tựu xác thực rất cao. Ở Thương Đô thư họa giới, cũng xác thực xếp hạng trước mấy vị, nhưng Ngải Tiên lòng dạ xác thực không tính là trống trải. Trải qua ngày hôm nay việc này sau khi... Hắn phỏng chừng cũng sẽ được điểm liên lụy. Đương nhiên, Lệ Cảnh Phúc cũng không sợ Ngải Tuyên. Chỉ là người làm ăn không muốn phiền phức mà thôi. Mạnh Tử Đào châm trước chốc lát. Nói rằng, Lệ trưởng quỹ, không biết đôi kia thanh hoa tướng quân bình. Người thấy thế nào? Lệ Cảnh Phúc hơi kinh ngạc. Ngài nói chính là đôi kia thanh hoa sơn thủy tướng quân bình. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đôi kia thanh hoa sơn thủy tướng quân bình là Lệ Cảnh Phúc tự mình mua, bởi vậy rất quen thuộc. Hắn cẩn thận hồi ức chốc lát, nói rằng đôi kia tướng quân bình là ta tự mình qua tay. cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Mạnh lão sư, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì, thật nói là được. Nếu như ta không nhìn lầm, đôi kia tướng quân bình có yêu khí. Mạnh Tử Đào sở dĩ để cái này tình, vẫn là duyên với vừa nãy Lệ Cảnh Phúc đối với chính mình bên này trông nhầm thái độ tốt hơn. Ngoại trừ vừa bắt đầu hơi có chút tiếc hận ở ngoài, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào mới bán đấu giá hắn một cái được. Một nguyên nhân khác, hắn cũng là muốn biết đôi kia tướng quân bình lai lịch. Lệ Cảnh Phúc chắp tay, Mạnh trưởng quỹ, có thể không thỉnh giáo một, hai, đương nhiên, chấm ngoặc kép. Đoàn người lại đi tới gian phòng cách vách, Mạnh Tử Đào liền đem tướng quân bình vấn đề làm tường tận giải thích. Lệ Cảnh Phúc cười khổ nói, như vậy công nghệ, lại có mấy người có thể đem vấn đề tìm ra. Bạch lão cũng tràn đầy đồng cảm địa gật gật đầu. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực, cũng không có kinh khủng như vậy. Nếu như lần sau ngươi gặp phải loại này đồ vật, dùng ta mới vừa nói phương pháp, tương tự có thể thấy. Vậy cũng muốn cảm tạ Mạnh Tử Đào. Lệ Cảnh Phúc nhoẻn miệng cười. Bạch lão nghĩ đến then chốt một điểm, hỏi, nếu là như thế, có phải là mang ý nghĩa những thứ đồ này đều xuất từ cùng một người tay? Mạnh Tử Đào vung vung tay, chỉ là nguyên liệu xuất từ cùng một chỗ, chế tác người trình độ có cao có thấp. Có điều, kính xin hai vị có thể bảo mật. Lệ Cảnh Phúc cùng Bạch lão biết sự tình có thể có chút nghiêm trọng, lập tức biểu thị sẽ không cùng những người khác nhắc lên. Mạnh Tử Đào nói tiếp, vì lẽ đó, nếu như Lệ trưởng quỹ thuận tiện, có thể nói hay không một hồi đồ vật lai lịch. Lệ Cảnh Phúc cười khổ nói, việc này nói đến rất xấu hổ. Chuyện này đối với tướng quân bình, là ta đi bằng hữu quê nhà, ngẫu nhiên nghe nói sau khi mới được. Hiện tại đến xem, hẳn là dẫm đến địa lôi. Lúc đó ta còn cố ý nghe qua, chu vi thôn dân đều nói, nhà hắn tổ tiên xác thực từng làm quan, không nghĩ tới vẫn là khó lòng phòng bị. Đối với Lệ Cảnh Phúc kinh nghiệm cùng cảnh giác, Bạch lão là tràn đầy lĩnh hội. Nghe vậy không khỏi cảm khái nói, hiện tại chúng ta nghề này, thật là có chút ma cao một trượng mùi vị. Dù cho cẩn thận hơn, thoáng một cái sơ sẩy, liền có thể khiến người ta hối hận cả đời. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu tán thành. Đại gia lần lượt nói rồi mấy cái dẫm mìn sự tình, Mạnh Tử Đào liền hỏi Lệ Cảnh Phúc muốn bạn hắn quê nhà địa chỉ, chuẩn bị nói cho sư phụ, để hắn đi xử lý. Buổi trưa, Lệ Cảnh Phúc xin mời Mạnh Tử Đào ăn cơm, sau khi liền tách ra, từ quán cơm đi ra. Lệ Cảnh Phúc thấy Bạch lão đối với ngọc khí sự tình rất hổ thẹn, liền cười nói, Bạch lão, người không phải thánh hiền, hơn nữa ta cũng hiểu rõ quá. Người lúc đó cũng nói rồi còn có chút nghi vấn. Bạch lão vung vung tay, vẫn là theo quy củ làm đi. Biết Bạch lão chuyện quyết định rất khó sửa đổi, Lệ Cảnh Phúc chỉ có thể đồng ý. Bạch lão hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi hẳn phải biết hai nhà bọn họ trong lúc đó có mâu thuẫn đi. Làm sao còn để bọn họ đụng tới một khối? Lệ Cảnh Phúc cau mày nói rằng, ta cũng không biết ngài tiên từ đâu tới tin tức. Hơn nữa còn là tập hợp thời gian đến. Lúc đó ta coi như muốn kiếm cớ cũng không có cách nào. Ngươi ngày hôm nay để ai đi đón? Tiểu Lý à, cái kia không cần phải nói. Bao nhiêu cùng Tiểu Lý có quan hệ? Lệ Cảnh Phúc có chút không quá tin tưởng, hẳn là sẽ không đi. Tiểu Lý người này rất đáng tin a, Bạch lão nói rằng, có phải là ngươi hỏi thăm một chút không là được? Ngược lại bất kể là ai, ăn cây táo rào cây sung người khẳng định không thể muốn. Lệ Cảnh Phúc trong lòng liên tục cười lạnh, nếu như bị hắn tra được, vậy coi như không đơn thuần là không thể muốn. Một bên khác, đạt được một cái ngọc khí Mạnh Tử Đào đã không vội chuẩn bị tham gia buổi đấu giá từ thiện món đồ đấu giá. Một buổi chiều, hắn rồi cùng đại quân đồng thời đi dạo Thương Đô hai viện bảo tàng. Trong đó, Trung Nguyên tỉnh viện bảo tàng đồ cất giữ vẫn là rất phong phú. Đặc biệt là quân quan diêu cùng nhữ diêu mảnh sứ, còn có rất nhiều quốc bảo cấp lão diêu trọng khí, đáng giá vừa nhìn. Cho tới Thương Đô viện bảo tàng, chủ yếu là khai quật thương đại đồ đồng thau, không có đồ sứ. Mạnh Tử Đào cũng tương tự nhìn ra có tư có vị. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi tới thương đô phố đồ cổ. Sắp tới đem đến phố đồ cổ lúc, Mạnh Tử Đào xa xa liền nhìn thấy một tòa phục cổ thức lâu vũ. Đỏ thắm cửa sổ, màu xám thành gạch xây thành vách tường, vàng óng ánh ngói lưu ly. Toàn bộ kiến trúc cổ hương cổ sắc, đột xuất biểu hiện cổ đại kiểu kiến trúc. Chờ đến cách phố đồ cổ gần một chút, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy mái nhà có một cái độc lập đình. Lấy ánh mắt của hắn, mặt trên Tịch Dương lâu biển bày có thể thấy rõ ràng. Phố đồ cổ kỳ thực chính là ở Tịch Dương lâu, địa chỉ cũ trên thành lập. Này Tịch Dương lâu bắt đầu xây dựng với Bắc Ngụy, vì là đường Tống tám đại danh lâu một trong, từng cùng Hoàng Hạc lâu, Quán Tước lâu, Nhạc Dương lâu chờ nổi danh. Trong lịch sử vô số danh nhân từng lưu lại lượng lớn thánh ca thiên, như Hoa Minh Liệu Ám Nhiễu Thiên Sầu, Thượng Tận Trọng Thành Canh Thượng Lâu, muốn hỏi cô Hồng tới đâu, không biết thân thế tự xa xôi. Chính là thời đường nổi danh thi nhân Lý Thương Ẩn vì đó làm. Xuống xe, đi tới phố đồ cổ cửa, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy thương đô phố đồ cổ, năm cái đại tự ở môn biển trên dạng người rực rỡ. Có chút khí thế, Mạnh Tử Đào đứng tại chỗ thưởng thức chốc lát, tiếp theo cùng đại quân đồng thời từ phố đồ cổ cửa chính đi vào. Tuy rằng chỉ là thứ sáu, nhưng làm chiếm giữ toàn quốc đồng hành nghiệp đệ nhị thị trường đồ cổ, du khách cũng không ít, vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy chủ quán nhiệt tình thét to mời chào khách mời. Du khách chăm chú chọn chính mình yêu thích bảo bối nhi. Mạnh Tử Đào xoay chuyển một hồi. Làm thị trường đồ cổ, nơi này xác thực rất lớn. Lăng thị phố đồ cổ căn bản không thể cùng nơi này so với. Nhưng muốn ở chỗ này phát hiện một ít chính phẩm dễ dàng. Chân phẩm, xác suất cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ở lầu một đi dạo một hồi, thu hoạch hai cái đối với Mạnh Tử Đào tới nói, vẫn tính tạm được món nhỏ. Hai người liền đi đến phố đồ cổ lầu hai. Nơi này sách cũ thị trường chiếm cứ phần lớn địa phương. Bởi thời gian cùng nội dung vở kịch cần, thư giữa sân cảnh cùng hiện thực khả năng không giống nhau. Xin mọi người bỏ qua cho. Sau này không còn làm tương ứng giải thích. Nơi này sách cũ thị trường quy mô, ở trong nước cũng là tương đương hiếm thấy. Rất nhiều bình thường không tìm được thư tịch, ở đây đều có khả năng tìm đến. Nhìn thấy bốn phía rực rỡ muôn màu thư tịch, Mạnh Tử Đào đại cảm thấy hứng thú. Không chỉ là hắn, liền ngay cả bên cạnh đại quân cũng đều trợn to hai mắt. Nhìn chung quanh, khi hắn nhìn thấy Quyền Uy nhà xuất bản một quyển liên quan với hiện đại binh khí tạp chí, lúc, bước chân đều dừng một chút. Mạnh Tử Đào vừa vặn cũng chú ý tới, cười nói, đại quân, liền chính mình đi dạo đi. Đại quân lập tức lắc lắc đầu không đồng ý. Mạnh Tử Đào nói tiếp, yên tâm, ta lại không phải đứa nhỏ, làm sao làm mất a? Lại nói, chỗ này lại lớn như vậy, ta gọi điện thoại, không bao lâu nữa ngươi liền có thể chạy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.